Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, thần đế tụ hội. Thượng, chương 235, thần đế tụ hội. Thượng, lần trước Lạc Phong tham gia thần đế tranh đoạt chiến thời điểm tình hình. Hắn nhưng là rõ ràng trước mắt. Cái kia đối với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng giống như tồn tại. Cũng may là mặt sau Lạc Phong không tham gia nữa. Cũng làm cho thật là nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại Lạc Phong rồi lại muốn tham gia. Vậy thì không thể không để quỷ đế tiến hành một hồi thận trọng cân nhắc. Đối với Lạc Phong khủng bố, hắn là rất rõ ràng. Nếu như có thể... Hắn là một chút xíu đều không muốn cùng Lạc Phong giao thủ. Nhưng hai người bọn họ đều muốn tham gia. Như vậy hai người giao thủ cũng sẽ là tất nhiên. Cái kia phong thần ngươi, quỷ đế trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong. Hắn không biết nếu Lạc Phong cũng phải tham gia khóa này thần đế tranh đoạt chiến. Như vậy hiện tại lại đến từ kỳ nơi này làm cái gì? Chính là đã lâu không thấy, tìm đến bạn cũ tự một tự A. Lạc Phong từ trên ghế đứng lên, sau đó đi tới quỷ đế trước người, đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khóa này thần đế tranh đoạt chiến trên, nhớ tới phải cẩn thận một chút A. Lạc Phong để quỷ đế vừa thả lỏng thân thể run lên bần bật. Lần trước Lạc Phong ở thần đế tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện quỷ đế đến hiện tại còn ký ức. Chưa phai, hắn đúng là lo lắng Lạc Phong liền như lần trước như thế. Lại tới một lần nữa đại ngược toàn trường, nhìn thấy quỷ đế biểu hiện, Lạc Phong biết quỷ đế lo lắng chính là cái gì. Không nhịn được liền cười khẽ lên, yên tâm, không tới khẩn yếu nhất thời khắc, ta sẽ không ra tay. Cái kia phong thần ý của ngươi là nói, phải cẩn thận người khác. Quỷ đế nói thế nào cũng là bát đại thần đế một trong. Thực lực không tầm thường đồng thời đầu óc tự nhiên cũng là phi thường linh quang. Lạc Phong lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt liền để hắn hiểu được. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Lần này cần xuất hiện người cụ thể là ai ta cũng không biết. Bất quá ta biết chính là, hắn lẽ ra có thể giống ta lần trước như thế kinh diễm toàn trường. Rực rỡ hào quang, sau khi nói xong lời này, Lạc Phong liếc nhìn đã rơi vào suy nghĩ quỷ đế. Khẽ mỉm cười sau liền xoay người nhảy ra cửa sổ. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở mênh mông bóng đêm ở trong. Chỉ để lại một mặt nghiêm nghị cùng nghi hoặc quỷ đế. Quỷ đế có thể cảm giác được Lạc Phong nói tới cũng không phải đùa giỡn. Mà nếu như đúng như Lạc Phong nói như vậy, cái kia đến thời điểm thần đế tranh đoạt chiến tuyệt đối sẽ trở nên không giống bình thường lên. Nghĩ đến Lạc Phong nói tới lần này sẽ mới ra hiện một có thể cùng Lạc Phong cùng sánh vai cường giả bí ẩn sau khi, quỷ đế trong lòng dĩ nhiên không có quá nhiều lo lắng. Trái lại là càng thêm chờ mong lên. Lạc Phong rời đi quỷ đế trụ khách sạn sau khi, cũng không có lại đi tìm Liễu Thiên Dương cùng bát đại thần đế bên trong những người khác. Hắn đi tới quốc an cục tổng bộ, lòng đất 8 tầng, Phượng Loan trong phòng làm việc. Lạc Phong từ Phượng Loan trong miệng biết được. Lần này Long Tổ Phượng Tổ muốn đi người cũng đã xác định rõ. Phượng Tổ bên này có một Phượng Loan, còn có tất không thể thiếu Tô Nguyệt Đàn, mà còn lại một thì lại đồng dạng là trải qua tầng tầng chọn lựa từ Phượng Tổ hết thảy thành viên. Bên trong tuyển ra một tên thực lực không sai nữ tử. Danh hiệu vì là chim xanh, biết rồi những này sau khi, Lạc Phong lại nói cho Phượng Loan. Các loại qua mấy ngày thời điểm, hắn không theo quốc an cục cùng đi, bất quá đến thời điểm bọn họ sẽ ở cuối cùng địa điểm tập hợp. Lạc Phong không cùng Phượng Loan các nàng cùng đi nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình muốn cùng. Tiểu Lang Tiểu Tà hai người bọn họ cùng nhau, đối với lần này thần đế tranh đoạt chiến, Lạc Phong có một luồng cực dự cảm mãnh liệt, vậy thì là sẽ có đại sự phát sinh, mà hiện tại bát đại thần đế danh sách ở trong, ở vài ngày sau hay là liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Ở Lạc Phong ba người bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất chính là nắm giữ tinh thần hệ dị năng giả Tiểu Tà. Bất quá Lạc Phong đã ở trong lòng âm thầm đã quyết định. Nếu như đến thời điểm thật sự phát sinh ra ngoài chính mình dự liệu sự tình, chính mình mặc dù là khiến xuất toàn lực, cũng phải bảo vệ Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người vị trí. Ở đại đa số người xem ra, thần đế chỉ là một vinh dự danh tiếng mà thôi. Nhưng trên thực tế thần đế vị trí mang đến cũng không chỉ là vinh dự, còn có thật nhiều lợi ích. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, ở thần đế tranh đoạt chiến qua đi tân tuyển ra đến bát đại thần đế có thể tiến vào không giống với địa cầu một không gian khác bên trong tu luyện thời gian một tháng. Không gian kia tên gọi là linh vực không gian, tương truyền là ở ngàn năm trước do nhiều tên cường giả liên thủ mở ra đến. Bên trong nguyên khí muốn so với địa cầu không gian nồng nặc rất nhiều lần. Tu vi đạt đến trước tiên hôm sau, nếu như không có cơ duyên lớn hoặc là tư chất, sẽ rất khó lại tăng lên. Chỉ vì một điểm, đến tiên thiên sau đó cần thiết nguyên khí là phi thường khổng lồ. Mà trên địa cầu không gian, căn bản là thỏa mãn không được tiên thiên trở lên cường giả cần thiết nguyên khí cường độ. Vì lẽ đó linh vực không gian liền bị rất nhiều tiên thiên trở lên cường giả cho nhìn chăm chăm. Mặc kệ là cổ võ giả vẫn là dị năng giả, tiến vào lĩnh vực không gian sau đều sẽ có lợi ích to lớn. Lạc Phong trước cũng là bởi vì đối với truyền thuyết này bên trong lĩnh vực không gian hiếu kỳ vì lẽ đó tham gia một lần thần đế tranh đoạt chiến. Bất quá ở sau khi đi vào Lạc Phong mới phát hiện, chính mình trên địa cầu không gian tu luyện cùng ở lĩnh vực không gian tu luyện không có bất kỳ khác biệt, vì lẽ đó Lạc Phong đối với cái gọi là lĩnh vực không gian cũng sẽ không lưu ý. Bất quá lĩnh vực không gian mặc dù đối với hắn không có tác dụng, đối với Tiểu Lang cùng Tiểu Tà nhưng là có chỗ tốt to lớn. Vì lẽ đó Lạc Phong lần này nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người vị trí, sau đó ba ngày, đều là ở trong bình tĩnh vượt qua. Trong chớp mắt liền nghênh đón một năm mới, mặc dù là công lịch năm, bất quá nguyên đán ngày này không khí đều phảng phất là tràn ngập làm người hưng phấn lại mới mẻ. Mùi vị, năm đầu ngày thứ nhất, nguyên đán, cũng là thần đế tranh đoạt chiến bắt đầu tháng ngày, bị vượt năm vui mừng bầu không khí bao phủ kinh thành. Trong bóng tối nhưng có rất nhiều không phải kinh thành người, hoặc là một đoàn đội hoặc là một người, hình thành vô số cỗ dòng chảy nhỏ, chảy về phía khoảng cách kinh thành không xa Võ Vân Sơn. Võ Vân Sơn cũng là võ môn nội môn vị trí. Lạc Phong, Tiểu Lang, Tiểu Tà ba người bọn họ cùng nhau rất sớm liền đến Võ Vân dưới chân núi. Mặc dù là mùa đông, nhưng Võ Vân Sơn mặt trên nhưng cành lá sum suê, một mảnh xanh tươi tốt, sơn đoạn cao vút trong mây, từ chân núi căn bản là không nhìn thấy ngọn núi này cao bao nhiêu. Mà này Võ Vân Sơn, ở giữa sườn núi cùng chân núi vị trí đều có người trông coi. Những người này trên thực tế chính là võ môn nội môn đệ tử. Nhiệm vụ của bọn họ chính là không khiến người ta tùy ý lên núi. Đương nhiên, ngày hôm nay là một liệt ở ngoài, bất quá muốn lên sơn, cũng cần cho thấy thân phận của từng người cùng với tương ứng thế lực. Sau đó đăng ký ở biểu sau khi mới có thể cho đi. Cho tới Lạc Phong ba người bọn họ, ba tên thần đế đồng hành, đương nhiên là không sẽ phải chịu bất kỳ ngăn trở nào. Nguyên bản còn có một tên võ môn đệ tử muốn đích thân vì là Lạc Phong ba người bọn hắn dẫn đường tới. Bất quá Lạc Phong xem người đệ tử kia cũng không phải đẹp đẽ em gái, vì lẽ đó vẫn là uyển ngôn cự tuyệt. Ba người tốc độ không tính nhanh cũng không tính chậm, dùng nửa phút liền đăng lên núi đỉnh.